chương 1134, cũng không nhìn tốt. Bởi vì tên tiểu tử này, cũng rất không dễ dàng. Tiểu đương khách, mặc dù ta không có cách nào đem ngươi đưa về đến ngươi bên cạnh mẫu thân, nhưng mà, ngươi có thể luân hồi thành người, như vậy, thì đơn giản vui vẻ sinh hoạt đi. Ban đầu hắn còn kêu Liễu Hành Vân thời điểm, vì tìm được sư phụ Lâm Nhuế cuối cùng một mảnh linh hồn mảnh vụn, hay cùng nghĩ muốn cứu người Cố Nhan đám người, cùng nhau tìm được cái đó bí cảnh tiên cung. Dĩ nhiên, cũng là có người, cho hắn sư phụ Lâm Nhuế xây dựng một cái hoa lệ nghĩa trang. Mà cái này nghĩa trang trên thực tế là một cái rất lớn trận, dùng Lâm Nhuế linh hồn mảnh vụn làm tâm trận, cũng coi là biến hình nốt nàng xanh xanh đời đời. Người nọ không thể bảo là không ác độc, lúc ấy người nọ đem linh thú tiểu đương khách cho quẹo tới tiên cung bên trong làm trông chừng. Bất quá tiểu đương khách nhận ra Liễu Hành Vân, cho nên giúp bọn họ rất lớn bận điệu. Sau đó Liễu Hành Vân cầm đi Lâm Nhuế làm tâm trận linh hồn mảnh vụn sau, tiên cung sụp đổ tan rã. Lúc ấy Liễu Hành Vân không có cách nào, đã không cách nào đưa đương khách trở về Thương Lan Đại Lục rồi, không thể làm gì khác hơn là che ở nó thần hồn. Trải qua luân hồi, đương khách đã không trở về Thương Lan Đại Lục, lại cũng không cách nào cùng mẫu thân nó gặp mặt. Bất quá nhưng cũng may mắn luân hồi thành người. Linh thú đương khách hết sức đơn thuần, cho nên chuyển thế thành người sau, cũng đặc biệt đơn giản ấm áp. Hắn người nhà, cũng là hết sức ấm áp người. Vân Trạch biết, mặc dù hắn bị phong ấn, còn mất đi trí nhớ cùng tu vi, nhưng ban đầu biết những người đó, đều vòng đi vòng lại trở lại hắn bên người. Thì như đại sư huynh Trịnh Y tỷ như tiểu đương khách, còn tỷ như ban đầu Kim Lão, cùng với trọng yếu nhất sư phụ bởi vì có ràng buộc, cho nên bọn họ mới có thể gặp lại lần nữa, trở thành với nhau ấm áp. Ở một phương diện khác, hôn lễ đêm trước, Lâm Nhuế thông báo đều ngừng, trừ Lâm Lang truyền mấy lần đường diễn bên ngoài, những lúc khác, nàng đều trong trường học lên lớp học tập. Đừng nói là người chung quanh rồi, ngay cả Lâm Nhuế bạn học các thầy giáo, đều thiếu chút nữa quên Lâm Nhuế hay là một học sinh rồi. Dẫu sao Lâm Nhuế ở trường học thời gian đặc biệt ngắn. Có thể thời gian ngắn về ngắn, Lâm Nhuế bất kỳ lớp văn hóa thành tích đều là hệ bên trong cùng tuổi cấp hạng nhất. Nay liên có chút kinh khủng. Xem ra, nàng thật vẫn là đã gặp qua là không quên được ra có người nhớ tới ban đầu Lâm Nhuế bắt được tình trạng nguyên thời điểm tin tức. Trọng yếu hơn chính là, Lâm Nhuế lại vẫn thật sự cùng Vân Trạch kết hôn rồi, thật sự là quá chấn kinh người. Hay cùng ban đầu rất nhiều người không tin Lâm Nhuế cùng Vân Trạch tình yêu sẽ đi xa một dạng. Bây giờ rất nhiều người không coi trọng bọn họ hai cá nhân hôn nhân. Bọn họ đều quá trẻ tuổi dáng vẻ như vậy hôn nhân, rất khó đi xa đi chính phải. Dẫu sao Vân thiếu bối cảnh đặt ở vậy, hoặc hứa hắn bây giờ là mê luyến Lâm Nhuế, nhưng mà ai bảo đảm 3 năm sau đâu. 5 năm sau mặc dù rất nhiều người chúc phúc Lâm Nhuế cùng Vân Trạch, nhưng chính là phần lớn người đi đường, cũng không quá coi trọng bọn họ. Bọn họ đều cho rằng, coi như là bây giờ hai người kia cảm tình là thật, nhưng bảo không được sau này. Lâm Nhuế nghe được cái này chút xì xào bàn tán thời điểm, hết sức ổn định, mảy may không có đi trong lòng đi. 1000 nhiều năm, duy nhất một lần động tâm, nơi nào là như vậy dễ dàng thay lòng mà 1000 nhiều năm, đều không có gì tình biệt luyến, cho nên, nơi nào lại là như vậy dễ dàng thay lòng bất quá, đối với chuyện này, cũng liền Vân Trạch Lâm Nhuế tự mình. Hơn nữa biết hai cái người trải qua thất bảo minh bạch, kia cảm tình rốt cuộc sâu bao nhiêu khác, biết bao tình so với Kim Kiên. Như vậy không dễ dàng, làm sao sẽ dễ dàng thay lòng bất quá, như nở dê người khác cờ, đều không có cùng trình độ lo lắng. Trong đó liền bao gồm người Lâm gia.